Annyeonghaseyo, xin chào các bạn. DJ Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình 베트남 머로 배우는 한국어. Như các bạn đã biết, trong nhiều ngôn ngữ, tiếng Hàn Quốc được coi là một trong những ngôn ngữ khó đối với người nước ngoài. Nhưng việc làm thế nào để tiếp cận nhanh với tiếng Hàn Quốc thì mời các bạn cùng đến với chuyên mục Học tiếng Hàn Quốc bằng tiếng Việt Nam. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. Đây là giờ học thứ 5 rồi phải không các bạn? Thời gian vừa qua các bạn cũng đã cùng Ngọc học những bài học đơn giản và thú vị. Không biết các bạn thính giả thấy sao nhỉ? Còn Ngọc đang rất tò mò, muốn biết các bạn đã theo học những bài học lần trước như thế nào đấy. Nhưng điều quan trọng nhất khi học tiếng Hàn là các bạn phải thấy được sự thú vị trong mỗi một bài học. Và để làm được điều này, mỗi ngày các bạn hãy chịu khó thực hành và giao tiếp sau mỗi một bài học các bạn nhé. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến phần tiếp theo của câu chuyện Hengbu và Nolbu. Các bạn hãy cùng lắng nghe và đọc theo toàn bộ nội dung đoạn đầu tiên có trong bài học ngày hôm nay nhé. 흥부와 놀부. 겨울이 지나고 봄이 왔습니다. 아, 제비다! 아버지! 제비가 다시 돌아왔어요! 제비는 박씨를 물고 있었습니다. 그리고는 흥분의 마당에 박씨를 떨어뜨렸습니다. 얘들아, 제비가 우리에게 박씨를 선물했구나! 자, 우리 함께 박씨를 심자꾸나! Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung đầu tiên của bài học ngày hôm nay. Các bạn đã thấy hai nhân vật có trong chuyện, đó là Chebi và Abuchi, phải không các bạn? Chúng ta sẽ bắt đầu bài học một cách thật chậm rãi để giúp các bạn có thể đọc theo và nhớ ngay những từ mới có trong bài học nhé. Trước tiên, Ngọc sẽ giải thích toàn bộ ý nghĩa tiếng Việt của đoạn chuyện tiếng Hàn này các bạn đã nghe ở trên để giúp các bạn có thể nắm được nội dung của bài học ngày hôm nay. Mùa đông lạnh lẽo trôi qua, mùa xuân tới. À, chim én kìa! Bố ơi, chim én nhỏ quay lại rồi. Chú chim én đã ngậm hạt bầu ở miệng và đã thả rơi hạt bầu đó xuống sân nhà Hengbu. Các con ơi, chú chim én nhỏ đã tặng chúng ta món quà là hạt bầu này đó. Chà, chúng ta hãy cùng nhau trồng hạt đậu này nhé. Như vậy các bạn đã vừa lắng nghe toàn bộ ý nghĩa của cái đoạn trong câu chuyện ngày hôm nay mà chúng ta sẽ học. Bây giờ các bạn sẽ cùng Ngọc phân tích từng câu một trong đoạn chuyện này nhé. Chúng ta sẽ cùng bước vào câu đầu tiên. 겨울이 지나가고 봄이 왔습니다. Mùa đông lạnh lẽo trôi qua và mùa xuân tới. Ở bài học lần trước các bạn đã học những từ nói về bốn mùa trong năm phải không các bạn? Đó là mùa xuân, nghĩa là 봄, 여름, 가을 và 겨울. Như vậy là xuân, hạ, thu, đông phải không các bạn? Và khi ở trong bài học này thì mùa đông lạnh lẽo trôi qua và mùa xuân tới. Như vậy các bạn thông thường là lắng nghe rất là nhiều 겨울이 지나가고 봄이 왔습니다. Đây là những cái câu mà người Hàn Quốc rất là thường xuyên sử dụng khi mà nói về cái mùa chuyển mùa trong năm, đặc biệt là vào những cái tháng 3 như thế này. Các bạn thấy là khi mà mùa đông đã trôi qua và những cái nắng ấm đầu tiên của mùa xuân đã tới phải không các bạn? Các bạn cùng đọc theo Ngọc câu này nhé. 여름이 지나가고 가을이 왔습니다. Đó là những cái câu mà các bạn có thể học để nhớ được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu thứ hai có trong bài học ngày hôm nay nhé. À, Chebi다. 아버지, 제비가 다시 돌아왔어요. 아, 치맨 kìa bố ơi. 치맨 nhỏ quay lại rồi kìa. Các bạn cùng đọc theo Ngọc nhé. 아, 제비다. 제비. Chúng ta đã học ở bài học lần trước phải không? Đây là con chim én nhỏ phải không các bạn? Và ở đây các bạn thấy là có một cái từ cảm thán ngay từ ở đầu câu. 아, 제비다. Đây là một trong những cái từ cảm thán mà sử dụng rất thường xuyên. Ví dụ như là các bạn gặp thầy cô giáo chẳng hạn, các bạn sẽ thốt lên một cái câu, à, "선생님입니다." Các bạn có thể lắng nghe những cái từ này rất là nhiều khi mà chúng ta tiếp xúc với các bạn sinh viên hay là ở trong môi trường trường học. Ngoài ra, các bạn còn thấy là khi mà chúng ta gặp một cái con vật gì đó rất là dữ, ví dụ như là horangi chẳng hạn, chúng bạn, à, horangita, các bạn thấy là đó là những cái cách cảm thán để biểu hiện sử dụng tiếng Hàn. Và ngoài ra thì chúng ta có thể nói những cái câu như là, à, piga onda. Đó là những câu mà các bạn có thể sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo có trong cái đoạn truyện mà các bạn đã lắng nghe nhé. 제비는 박씨를 물고 있었습니다. 그리고는 흥분에 마땅해 박씨를 떨어뜨렸습니다. Chú chim én đã ngậm hạt bầu ở miệng và đã thả rơi hạt bầu đó xuống sân nhà của Hưng Bô. Chào các bạn, hãy cùng đọc theo Ngọc. Một câu tiếp theo nhé. 박씨를 떨어뜨렸습니다. Ở trong câu này các bạn thấy có sử dụng hai mẫu câu, đó là cái ngữ pháp 뭐뭐를 và 을, là trợ từ đặt đằng sau danh từ. Khi danh từ đó là tân ngữ chỉ mục đích trả lời cho câu hỏi là gì và cái gì. 뭐뭐을 sẽ dùng khi mà danh từ kết thúc bằng phụ âm, tức là đi sau với danh từ có phát chim, thì chúng ta sẽ sử dụng cái mồ ưl này. Còn với mồ mô rưl, dùng khi danh từ kết thúc bằng nguyên âm, tức là đi sau với danh từ có phát chim. Các bạn hãy lắng nghe hai ví dụ sau đây để các bạn có thể hình dung được nhé. 나는 사과를 먹는다. Đấy là sử dụng cái mồ mô rư, phải không các bạn? Và từ xa qua ở đây là từ không có phạt chim ở đằng sau, thì các bạn có thể sử dụng từ rư. Tiếp theo, ví dụ với mồ mô ưl. 나는 밥을 먹는다. Phạp ở đây là có phạt chim, phải không các bạn? Chính vì vậy mà các bạn sẽ phải sử dụng cái mồ mô ưl. Các bạn hãy cùng chú ý cái ngữ pháp này chúng ta sẽ sử dụng rất thường xuyên trong đời sống hàng ngày. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang câu tiếp theo. 얘들아, 제비가 우리에게 박씨를 선물했구나. 자, 우리 함께 박씨를 심자구나. Các con ơi, chú chim én nhỏ đã tặng chúng ta món quà là hạt bầu này đó. Chà, chúng ta hãy cùng nhau trồng hạt đậu này nào. Các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. Sơn mùl, sơn mùl. Từ này có nghĩa là món quà. Và ngoài ra thì khi sử dụng từ này, các bạn có thể dùng cái từ này với rất là nhiều những cái từ ghép. Ví dụ như là chúng ta khi mà đi sinh nhật chẳng hạn thì chúng ta sẽ sử dụng là 생일 선물, hay là những cái món quà dành cho những bạn mà đến kỳ tốt nghiệp chẳng hạn, từ 졸업, 졸업 선물, hay là Christmas 선물. Đó là những cái từ mà chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày mỗi khi mà đến những cái dịp lễ. Ngoài ra thì khi mà chúng ta được nhận một cái món quà gì đó từ ai thì cái câu cửa miệng bao giờ chúng ta cũng phải bật ra ngay, đó là từ 감사합니다 hoặc 고맙습니다. Có lẽ câu này thì các bạn đã biết rất là rõ rồi phải không? Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đọc theo Ngọc từ này nhé. 심다, 심다 nghĩa là trồng cây. 박씨를 심다 nghĩa là trồng cây, cây hạt bầu, hạt đậu này, phải không các bạn? Và ngoài ra thì ở trong câu này các bạn thấy là cái đoạn này là lời của người cha Hưng Bu đã nói với các con của mình. Có những cái từ 심다, 심자, 심자구나. Các bạn thấy là cái lời nói của Hưng Bu. Như vậy các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung của đoạn đầu tiên trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ xin mời các bạn lắng nghe đoạn tiếp theo có trong bài học nhé. 흥부와 놀부. 아이들과 흥부는 제비가 물고 온 박씨를 정성스레 심었습니다. 어느덧 흥분의 지붕 위에는 탐스러운 박이 주렁주렁 열렸습니다. 박이 정말 컸습니다. 박을 타세, 박을 타, 영차, 영차. 흥분의 가족은 커다란 박을 톱으로 자르기 시작했습니다. 자, như vậy các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung của đoạn thứ hai, phần còn lại trong bài học ngày hôm nay. Trước tiên mà khi mà đến với cái phần phân tích thì Ngọc sẽ giới thiệu với các bạn nghĩa của cả cái đoạn văn này có nghĩa như thế nào nhé. Hưng Bu và các con của mình đã trồng hạt giống chú chim én cho rất cẩn thận. Thoáng một cái, hạt bầu lủng la lủng lẳng mở ra lấp đầy cả mái nhà của Hưng Bu. Những hạt bầu đã lớn thật rồi. Bổ quả bầu là bổ quả bầu. Yuhu, yuhu. Cả gia đình Hưng Bu dùng cưa để bắt đầu bổ quả bầu lớn. Chà, như vậy các bạn đã vừa lắng nghe Ngọc giới thiệu toàn bộ đến cái phần ý nghĩa của câu chuyện này. Bây giờ mời các bạn cùng Ngọc phân tích từng câu một ở trong bài nhé. 아이들과 흥부는 제비가 물고 온 박씨를 정성스레 심었습니다. Hưng Bu cùng các con của mình đã trồng hạt giống chú chim én cho rất cẩn thận. Các bạn cùng đọc theo Ngọc câu từ có trong bài nhé. 아이들과 흥부. Ở đây các bạn thấy có một cái từ ghép nối giữa 아이들 và 흥부. Đó là mồ qua, phải không các bạn? Mồ qua và oa ở đây là sử dụng với ý nghĩa có nghĩa là và. Đây là một cái phụ từ để kết nối giữa hai từ với nhau và sử dụng rất thường xuyên trong đời sống hàng ngày. Ví dụ, các bạn có thể lắng nghe những từ như sau. Ai từ qua hưng bù. Hưng qua thông sèn. Noa nà. Apawa a từ. Chắc hẳn là các bạn đã biết một chương trình hài mà có những cái câu chuyện thú vị. Apawa a từ. Các bạn hãy thử làm theo nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay. 어느덧 흥분의 지붕 위에는 탐스러운 밖이 추렁추렁 열었습니다. Thoáng một cái, hạt bầu lủng la lủng lẳng đã mở ra lấp đầy cả mái nhà của Hưng Bu. Các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. 어느덧, 어느덧. Từ này có nghĩa là thoáng một cái. Các bạn có thể hiểu từ này như vậy. Hưng Bu nề, Hưng Bu nề. Hưng Bu cộng với từ nề. Từ nề ở đây, cái nghĩa của nó là mù mô uy chip, tức là nhà của mình. Tức là ở đây là nhà của Hưng Bu. Các bạn có thể hiểu cái từ này như vậy. Ví dụ, chúng ta có thể nói là Dâng Hi nề, hay là Chơl Su nề, hay là Thung Sen nề. Đó là những cái cách nói dùng với người khác. Các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc một từ nữa rất thú vị. Đó là từ Churong Churong. Đây là từ lủng la lủng lẳng, các bạn có thể hiểu sang cái nghĩa tiếng Việt như vậy. Và ngoài ra trong cái câu này thì còn có một từ nữa, đó là từ yolita. Hoặc ở thời quá khứ thì chúng ta sẽ nói là yolosmita. Đó là từ mở, phải không các bạn? Và ví dụ ở trong bài học này thì chúng ta đã nghe một từ, đó là paki yolosmita hoặc kami. Đó là từ mở mà chúng ta sẽ sử dụng trong rất là nhiều những cái trường hợp khác nhau. Ngoài ra trong câu này các bạn cùng đọc theo Ngọc một từ nữa, đó là từ 밖이 추렁추렁 열었습니다. 추렁추렁 như Ngọc đã giới thiệu, nó là từ lùng la lùng lẳng, phải không các bạn? 감이 추렁추렁 열었습니다. Chúng ta sẽ cùng bước sang câu tiếp theo nằm trong đoạn hội thoại này nhé. 밖이 정말 컸습니다. Những hạt bầu đã rất là lớn rồi. Các bạn cùng đọc theo Ngọc nhé. 정말, thật là, thật sự là. 정말, 정말. Các bạn thấy là khi mà chúng ta xem quảng cáo thì có rất là nhiều những cái từ nói về từ 정말 này một cách gọi là khuyết tả, tức là rất là dễ thương, phải không các bạn? 정말, 정말이야? Và khi mà ví dụ như các bạn ngạc nhiên một cái điều gì đó thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Thật sự là như vậy sao? Có đúng không? Đó là những cái cách mà người Hàn khi mà các bạn thấy là trong đời sống hàng ngày họ sử dụng rất là nhiều. Chính vì vậy mà các bạn phải thường xuyên lắng nghe để các bạn có thể hiểu, cảm được những cái ngôn ngữ của họ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái ví dụ tiếp theo có trong bài học. 정말 컸습니다. Tức là đã rất là lớn rồi, nó lớn rất là nhanh. Và ở đây từ 크다 có nghĩa là to, lớn, phải không các bạn? Và trái ngược lại với cái từ này có nghĩa là 작다, tức là nhỏ, hay còn gọi là 작근 ấy. Ngoài ra thì ở đây các bạn thấy còn sử dụng một từ nữa, đó là từ 컸습니다, tức là nói ở cái thời quá khứ, tức là những cái hạt bầu này đã lớn thật rồi. Ngoài ra các bạn khi mà từ 작다 các bạn ghép lại thì có thể nói là 작습니다 hay là 작았습니다. Các bạn đều có thể sử dụng những từ này. Ngoài ra, những người bạn với nhau hay là khi mà tả về một ai đó thì chúng ta có thể nói là 얼굴이 정말 크다, tức là cái khuôn mặt của người này rất thật sự là rất là lớn. 정말, khi các bạn hỏi lại có đúng là như vậy không? Thật sự là như vậy sao? 얼굴이 정말 작다, 정말. Đó là những cái giống như là chúng ta cảm thấy rất là ngạc nhiên khi mà nói về, nhận xét về mình. Ví dụ như ai đó nhận xét về mình là có cái khuôn mặt quá là lớn đi, chắc chắn là các bạn sẽ không vui, phải không các bạn? Tuy nhiên khi chúng ta nói là 키가 정말 크다, đó là anh này có cái chiều cao thật là lý tưởng. 키가 정말 작다 thì có nghĩa là nói về người này có cái chiều cao rất là thấp, phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay nhé. 밖을 타세 밖을 타 영차 영차 bổ quả bầu là bổ quả bầu. Yuhu, yuhu. Chà, các bạn vừa lắng nghe một câu rất thú vị phải không? Chúng ta sẽ cùng bước sang câu tiếp theo của bài học ngày hôm nay nhé. 흥보네 가족은 커다란 밖을 돕므로 자르기 시작했습니다. Cả gia đình Hưng Bu đã dùng cưa để bắt đầu bổ quả bầu lớn. Như vậy các bạn đã vừa lắng nghe toàn bộ nội dung của bài học ngày hôm nay, gồm những câu chuyện rất thú vị có ở trong bài học, phải không các bạn? Và các bạn thấy thế nào? Hy vọng bài học đơn giản thú vị đã đem đến cho các bạn một giờ học thật thoải mái, dễ nhớ và dễ tiếp thu. Trong toàn bộ nội dung bài học ngày hôm nay, các bạn hãy nhớ một số từ chính có trong bài học nhé. Ví dụ như từ 선물, 선물. 아빠와 아들. Các bạn hãy nhớ câu này, đây là một câu rất thú vị, phải không các bạn? Ngoài ra còn có một từ nữa mà chúng ta đã học về bốn mùa trong năm, đó là 봄, 여름, 가을 và 겨울. Đây là bốn từ để thể hiện bốn mùa trong năm, xuân, hạ, thu, đông, phải không các bạn? Và các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc một lần nữa nhé. 봄 có nghĩa là mùa xuân, 여름 là mùa hè, 가을 là mùa thu, 겨울 là mùa đông. Bốn mùa trong năm ở Hàn Quốc đều rất rõ rệt. Và bốn từ này các bạn hãy nhớ và chuẩn bị là bước sang mùa xuân, có nghĩa là 봄, phải không các bạn? Ngoài ra thì trong bài học này còn một số từ nữa các bạn có thể sử dụng. Ví dụ như lúc nãy Ngọc đã giới thiệu một từ, đó là từ 선물. Từ này chúng ta sẽ sử dụng ghép với rất nhiều những cái từ khác khi nói về những cái món quà trong những ngày đặc biệt. Ví dụ như là 생일 선물, 졸업 선물, Christmas 선물. Đó là những từ mà hy vọng các bạn sẽ có thể nhớ trong bài học ngày hôm nay. Chà, giờ học tiếng Hàn Quốc bằng tiếng Việt Nam đến đây đã kết thúc rồi. Hy vọng rằng với bài học đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu đã đem đến cho các bạn một giờ học hiệu quả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với chuyên mục này lần sau. 안녕히 계세요.